Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1448, anh cũng không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có thể giúp đỡ, những không làm bảo mẫu, giết, võ tôn, thư ký tiền hít ngược hơi lạnh, vội vàng gật đầu đồng ý. Đủ, hoàn toàn đủ thưa long soái, 3.000 võ tôn đủ để long quốc mở quy mô đặt chân vào Côn Luân Hư, Diệp Bắc Minh lập tức nói. Dẫn tướng sĩ đội thiên cơ đến thành Côn Luân. Chờ tôi rảnh rỗi thì bắt đầu huấn luyện bọn họ, được, thư ký tiền trả lời, vội vã rời đi, ông ta mang tin tức này về, thư ký tiền vừa rời đi, con ngươi Diệp Bắc Minh cứng lại. Vạn Lăng Phong, có thuộc hạ, Vạn Lăng Phong tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất. Để tiểu đội sát thần tiến vào Côn Luân Khư, tạm thời dùng người của Học viện Thiên Thần và Cung Hạo Miểu luyện tay, rõ, Vạn Lăng Phong đáp lại, Ngô Khinh Diên hoảng sợ thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Học viện Thiên Thần và Cung Hạo Miểu là thế lực hạng hai đó. Lăng Thi Âm, có thuộc hạ, thiết lập trụ sở chính Vạn Bảo Lâu ở thành Côn Luân. Lăng Thi Âm trong lòng kích động. Rõ, Diệp Bắc Minh nhìn về phía Ngô Khinh Diên. Ngô Khinh Diên cô toàn lực phối hợp với Lăng Thi Âm, nhất định phải khiến Vạn Bảo Lâu trở nên lớn nhất, mạnh nhất. Thứ nhất, kiếm cho tôi số lượng khối nguyên lớn. Thứ hai, tôi cần lượng lớn tài nguyên tu võ. Anh muốn để thăng thế lực của mình. Cần tài nguyên tu võ, còn muốn hồi phục tháp Càn Khôn Chấn Ngục, càng cần số lượng lớn khôi nguyên, sau này chắc chắn phải đi Hoàng Triều Đại Chu, tìm tung tích của mẹ, thực lực của mọi người không đề thăng, anh cũng không yên tâm, Ngô Khinh Diên không dám thở ơ. Tuân lệnh, cậu Diệp, cuối cùng Diệp Bắc Minh dặn dò. Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo toàn lực phối hợp với bọn họ, rõ, cách chương.